Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên khẽ nhíu mày khi thấy vẻ mặt của Khương Ngư. Anh biết cô nhóc này lại giận dỗi chuyện gì đó rồi. Quả nhiên, vẫn là một đứa trẻ con. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua bàn ăn, sự kinh ngạc bất giác hiện lên. Những món ăn trước mắt khiến anh không thể rời mắt. Khương Ngư xuất thân từ nông thôn. Điều đó anh biết rất rõ. Chuyện cô biết nấu cơm không có gì lạ. Nhưng biết nấu cơm không đồng nghĩa với việc nấu ăn ngon. Vậy mà, những món này, sắc, hương, vị dường như đều hoàn hảo. Những món này là cô nấu à? Anh cất giọng hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn. Nếu không thì là ai? Khương Ngư đáp, giọng pha chút chế giễu. Cô nghĩ, đầu óc anh đúng là không được nhanh nhạy lắm. Nhìn cũng ngon đấy. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt đầy hàm ý. Ha ha, đương nhiên rồi, Khương Ngư đáp lại, không một chút khiêm tốn. Cô chẳng quan tâm Hoắc Diên Xuyên có thích mình hay không. Cũng không cần phải tỏ ra dịu dàng để làm vừa lòng anh. Thực tế, cô chưa bao giờ là mẫu người mà anh thích. Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Ngư thoáng đen lại. Tốt nhất là đừng để cô gặp cái người phụ nữ kia. Nếu không cô sẽ không ngần ngại cho cô ta hai bạt tai. Nhưng rồi cô tự nhủ phải bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực ấy. Với đồ ăn ngon thế này, sao cô có thể để những kẻ không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng của mình? Khương Ngư ngồi xuống, gắp một miếng cá phi lê ngâm chua. Vị chua cay lan tỏa, khiến cô không khỏi nheo mắt lại vì ngon miệng. Ngay cả Hoắc Diên Xuyên, người vốn kén ăn, cũng phải thầm khen ngợi. Khi còn nhỏ, Hoắc Diên Xuyên là một cậu ấm chính hiệu, quen sống trong sự đủ đầy. Nhà họ Hoắc dù trải qua thời kỳ khó khăn cũng không chịu ảnh hưởng lớn. Ngay cả ông nội anh cũng luôn có bảo mẫu và nhân viên cần vụ theo sát. Người bảo mẫu đó đặc biệt giỏi nấu các món tứ xuyên, khiến anh mê mẩn vị cay nồng từ nhỏ. Nhưng từ khi nhập ngũ, mọi chuyện thay đổi, anh phải ăn chung với mọi người. Không còn sự lựa chọn, tính kén ăn của anh vì thế cũng dần bị mài mòn. Với anh, ăn uống không phải để tận hưởng mà chỉ đơn giản là để sống. Thế nhưng hôm nay, những món ăn này khiến anh thấy khác. Canh cá chua cay, thịt bò xào mềm ngọt, rau xào giòn tan, tất cả đều như gợi lại những ký ức về hương vị quen thuộc. Mùi vị không tệ, anh cất lời khen ngắn gọn, nhưng đầy ý tứ, tài nấu nướng của cô khá tốt đấy. Nếu là kiếp trước, một câu khen của Hoắc Diên Xuyên cũng đủ khiến Khương Ngư vui mấy ngày. Nhưng hiện tại, cô chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn, vừa nhấm nháp vừa tự cảm thán. Tài nấu nướng của mình đúng là không tệ. Ăn xong, Khương Ngư đẩy bát sang một bên, đứng dậy nói thản nhiên. Cơm là tôi nấu, nên anh đi rửa bát đi. Cách chương.